tốt nhất con rể, chương 1927, người nào ở nơi đó. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh hai người lập tức theo Yến Từ Sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp từ bọn hắn cái góc độ này, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy trong rừng cây một đầu rộng hơn một mét uốn lượn đường đá nhỏ, theo đường đá nhỏ một mực hướng về phía trước là một chỗ quấn đầy xiềng xích giếng cạn bên cạnh dựng thẳng một tấm bia đá, mà trước tấm bia đá lúc này chính dựa vào một bóng người, bởi vì khoảng cách cách quá xa thêm nữa ánh sáng có hạn, Lâm Vũ căn bản thấy không rõ người này dáng dấp, thậm chí đều thấy không rõ người này thân thể, phân không ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy là cái bóng người. Hơn nữa bóng người này toàn thân tối như mực một mảnh, liền ngay cả trên đầu cũng mang theo liền mũ áo, cảnh giác hướng phía bốn phía quay đầu quan sát đến, phá lệ chú ý cẩn thận. Thế nào, ta chọn vị trí này tạm được. Yến Tử hơi có chút đắc ý thấp giọng nói ra, nàng chọn vị trí này, mặc dù cách bóng người kia rất xa thế nhưng vừa lúc có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người kia, hơn nữa bởi vì khoảng cách cách xa, nói chuyện chỉ cần thanh âm nhỏ một chút cũng không sợ bị người kia nghe được. Tiểu tử này giống như là đang chờ người, Lệ Chấn Sinh thấp giọng nói ra, không sai, hắn ở chỗ này chờ đợi tối thiểu có mười mấy phút. Yến Tử thấp giọng nói ra, giống như đang chờ người nào tới. Tiên sinh, xem tới ngài đoán không sai, bọn hắn hôm nay hơn phân nửa là tới đón đầu đến rồi, tiểu tử này hoặc là quân cơ sử nội gian, hoặc là chính là vạn hưu dưới tay người. Lệ Chấn Sinh cười hắc hắc nói. Chờ hắn đợi người tới, cái này hai nhóm người liền đầy đủ hết, đến lúc đó ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lâm Vũ nhẹ gật đầu kiên nhẫn hướng phía dưới bóng người kia nhìn chằm chằm lên. Nhân ảnh chờ giây lát tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, từ miệng trong túi móc ra thuốc lá cùng bật lửa, lạch cạch điểm, bất quá không biết là bởi vì bật lửa bên trong khí đốt không đủ, hay là bị ẩm, chỉ thấy đá lửa lấp lóe, lại chậm chạp không có treo lên minh hỏa. Lâm Vũ lập tức biến sắc, híp mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ánh lửa chỗ, muốn mượn cái bật lửa ánh lửa sáng lên nháy mắt thấy rõ bóng người này mặt. Nhưng ngay lúc này, ba người bọn họ dưới chân bên trong một đoạn nhánh cây đột nhiên. Rác, một tiếng tựa hồ gánh chịu không được lớn như thế trọng lượng, đồng thanh mà đứt, mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng tại yên tĩnh trong bóng đêm tỏ ra phá lệ chói tai đột ngột. Lệ Chấn Sinh thân thể bỗng nhiên hướng xuống một hãm, sắc mặt hắn đại biến, cũng may hắn phản ứng cũng là cấp tốc, kinh hoàng bên trong bắt lại một bên thân cây, lúc này mới không có rớt xuống đi. Mà gãy vỡ nhánh cây cũng lập tức bị một bên rậm rạp cành lá treo lại, cũng không tiếp tục phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Lâm Vũ cùng Yến Từ hai người bọn người trong tim bỗng nhiên nhấc lên, thần sắc kinh hoàng, gặp không còn phát ra vang lớn đến đâu động, nhịp tim lại từ từ hòa hoãn xuống tới, vội vàng hướng phía nơi xa nhân ảnh nhìn lại. Chỉ gặp dựa vào tại giếng cạn bên cạnh bia đá bên trên nhân ảnh lúc này đã đình chỉ đánh lửa, tựa hồ nghe đến bên này vang động, đứng tại chỗ nhìn qua bên này, phảng phất tại chăm chú nghe cái gì, vô cùng cảnh giác. Góc truyện audio.com, Lệ Chấn Sinh sợ đến không dám thở mạnh, gắt gao ôm lấy trong ngực thân cây, trên lưng mồ hôi lạnh một mảnh, trong cổ bị lá kim quét ngứa khó nhịn, nhưng lại không dám tí nào vọng động. Lâm Vũ cùng Yến Từ hai người cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa bóng người kia, mặc dù bọn hắn không cách nào thấy rõ bóng người kia khuôn mặt thế nhưng có thể cảm giác được bóng người kia hai cặp ánh mắt chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Trọn vẹn qua có 2-3 phút, nơi xa nhân ảnh đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Người nào ở đâu? Nghe được hắn lời này, Yến Từ cùng Lệ Chấn Sinh sắc mặt hai người không khỏi đột nhiên biến đổi, Lệ Chấn Sinh trên trán to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng rơi đi xuống, trong lòng không ngừng kêu khổ, âm thầm chửi mắng chính mình vô dụng, nếu như hắn hại bọn hắn bị phát hiện, cái kia có thể thật là tội đáng chết vạn lần. Lâm Vũ thần sắc ngược lại là không có quá đại biến động, hướng Yến Từ cùng Lệ Chấn Sinh khoát tay áo, ra hiệu hai người bọn họ không cần kinh hoàng, hắn cho là bóng người kia, bất quá là đang cố ý dò xét bọn hắn mà thôi. Bóng người kia nhìn chằm chằm nhìn bên này chỉ chốc lát, lần nữa la lớn. Đi ra, ta đã nhìn thấy ngươi. Lâm Vũ cùng Yến Từ, Lệ Chấn Sinh ba người như cũ không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Mà lúc này, bọn hắn sát vách gốc cây trong nháy mắt truyền đến một luồng dị hưởng, tiếp theo một trận chi hoa gọi bậy, mấy cái phi điều từ gốc cây bên trong lướt đi cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Nơi xa nhân ảnh nhìn thấy bay ra bọn này phi điều tự hồ lúc này mới giải trừ đề phòng, cúi đầu, bất quá hắn ngược lại là không tiếp tục hút thuốc, trực tiếp đem bật lửa cùng thuốc lá thăm dò lên, lấy điện thoại cầm tay ra càng không ngừng nhìn xem thời gian. Nguy hiểm thật, Lâm Vũ sách theo tâm đột nhiên để xuống, âm thầm cười khổ, không nghĩ tới kết quả là, bọn hắn vậy mà dựa vào một đám chim giúp đại ân. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, hắn vừa yên lòng, lúc này dưới chân hắn nhánh cây cũng không khỏi. Rác, một tiếng, nứt ra một cái khe, lung lay nhoáng lên. Lâm Vũ trong tim lộc bộc run lên, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng ổn định thân thể. Nghe được cái này âm thanh dị hưởng sau đó, nguyên bản buông xuống đề phòng nhân ảnh bỗng nhiên lần nữa cảnh giác lên, ngẩng đầu hướng phía Lâm Vũ bọn hắn bên này nhìn sang, chăm chú nhìn một hồi lâu, tiếp theo một câu nói không nói, đột nhiên xoay người, một đầu hướng phía ven đường trong rừng cây ghim đi vào. Cách chương.